Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ai khiến chúng nó không có tay? Tiểu nghe lời, vị thứ tư tuyển thủ khẩn trương địa kêu gọi tại Pokemon chuẩn bị chiến khu đồng bọn. Phát sinh tình huống như thế nào, vỗ, Plusle ủy khuất địa nước mắt đều muốn rớt xuống. Kia một đôi bàn tay nhỏ bé tay cầm trưởng lỗ tai dài che cúi xuống. Vẫn không chịu hoạt động một bước. Đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu nghe lời, ngươi như thế nào? Vị thứ tư tuyển thủ lập tức rời đi sân khấu hướng phía Pokemon chuẩn bị chiến. Khu chạy tới, mọi người yên lặng một chút. Chúng ta tuyển thủ Pokemon tính khả năng cách tương đối nhát gan. Mọi người hơi cho chúng ta khả ái Pokemon nhóm một chút chuẩn bị thời gian được chứ? Người chủ trì đi đến đài nói, Pokemon chuẩn bị chiến khu phát sinh cái gì, không biết. Ta chỗ này nhìn không đến bên kia phát sinh tình huống như thế nào. Có người biết à, không rõ ràng lắm, xem ra muốn chờ một chút. Thính phòng cự ly Pokemon chuẩn bị chiến khu tương đối xa xôi. Thế nhưng đối với tuyển thủ chuẩn bị chiến phòng người đến nói xem rõ ràng, ta thiên ta. Pick dây như thế nào té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ông T, R, E, I. Ta Marip, tiểu be be lợi, như thế nào vô tình này sao lại thế này, ta đầm lầy cá. Như thế nào trồng vó, nhanh có ai không? Đê tổ dự thi tuyển thủ từng cái một thất kinh mà nhìn Pokemon chuẩn bị chiến khu. Trước kia hào rất tinh thần Pokemon. Như thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dạng này, nguy bộ dáng nhất là kia lóe sáng hệ electric. Pokemon Marip, khóe miệng đều có bọt mép, đây thật là, Chu Thiên liếc mắt nhìn chính mình trên bờ vai Rattata. Rattata một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. May mắn chủ nhân Chu Thiên nói cho nó biết nhanh chóng che lỗ tai. Bằng không, chiêu thức kia cũng quá thiếu tao, Chu Thiên vốn muốn nói, thiếu đạo đức, hai chữ. Thế nhưng là cứng rắn cầm, đức, chữ ăn hết. Ai có thể nghĩ đến, đối với huấn luyện gia mà nói ảnh hưởng cũng không lớn chiêu thức. Tạp âm script, ngoặc kép, đối với những thứ này Pokemon. Nhất là chuẩn bị chiến khu trong thực lực cũng không cường đại Pokemon mà nói có thể nói Bad Dream. Chansey tiểu thư hệ Psychic kỹ năng Light Screen cùng phản xạ thuẫn. Có thể hoàn toàn ngăn cản được những cái này Pokemon vật lý chiêu thức cùng đặc thù chiêu thức quy. Lực, thế nhưng, tạp âm script, thế nhưng là thanh âm loại biến hóa chiêu thức, trừ phi cách đặc tính Pokemon. Trên cơ bản dù ai cũng không cách nào tránh laser screen cùng phản xạ thuẫn căn bản vô pháp đưa đến. Nên có hiệu quả, phía trước có một cái Rattata sử dụng tiếng kêu. Thế nhưng là cái kia tiếng kêu là mại manh đát thanh âm. Thậm chí còn có một chút cùng Pokemon Contest phối hợp địa phương. Nhưng này cái, tạp âm script. Ai đặc biệt sao như vậy thiếu đạo đức sẽ ở Pokemon Contest thượng để cho Pokemon dùng. Tạp âm script là một người cảm giác cũng sẽ không được không nào có thể hết lần này tới lần khác. Plusler không nguyện ý lên đài. Nó một mực lấy tay bịt lấy lỗ tai. Tuyển thủ lo lắng giải thích. Hắn thế nhưng là rất có nắm chắc thông qua vòng thứ nhất Pokemon Contest. Thậm chí có thể tranh một chuyến đệ nhất tên thứ hai danh thứ tự. Hệ Electric Pokemon hệ Electric tuyệt chiêu. Tại Pokemon Contest thượng Bugabug, tiên thiên liền có ưu thế nhưng này cũng ngăn không được Pokemon không nguyện ý lên đài A. Những cái này Pokemon tinh thần đều rất không thích hợp, phát hiện vấn đề tuổi trẻ ban giám khảo Vương. Triển Vũ lại một lần rời đi ban giám khảo chỗ ngồi. Thấy được Pokemon chuẩn bị chiến khu trong tình huống thời điểm nhất nhãn liền rõ ràng. Này thật sự là thiếu đạo đức chiêu thức a, Vương Triển Vũ khóe miệng luôn không ngừng run rẩy. Với tư cách là một vị được mời tham gia long trọng bách hóa Pokemon Contest ban giám khảo. bản thân chính là một vị có chút thực lực huấn luyện ra. Tại Pokemon đối chiến bên trong cũng có được không sai kinh nghiệm. Thấy được những cái này Pokemon bộ dáng kia còn không biết đều là bị tạp âm script ảnh hưởng, ta biết, đệ tổ chuẩn bị chiến trong phòng Lý Tiểu Lộ đột nhiên hét lên một tiếng. Nàng nghĩ đến một ít khác thường, vì cái gì Dương Ngự trước tiên lên đài muốn che lỗ tai không sai, rất nhiều người ánh mắt nhau nhau. Nhìn về phía nàng, là tạp âm script, là tạp âm script, đúng hay không? Tạp âm script ảnh hưởng những cái này Pokemon. Các ngươi nhìn, chúng đều đem mình lỗ tai che. Đây là ngăn cản tạp âm script phương thức, thế nhưng là đối với Pokemon mà nói, cho dù ngăn cản một bộ phận, có thể tạp âm script ảnh hưởng xa xa so với đối với nhân loại chúng ta tạo thành ảnh hưởng còn lớn hơn. Lý Tiểu Lộ thanh âm mà lúc càng lớn, nói cũng càng ngày càng tức giận, phảng phất ảnh hưởng đến nàng đồng dạng. Cái kia người đâu? Kêu Dương Ngự, mau ra đây, gặp quỷ rồi. Cư nhiên để cho Magikarp dùng tạp âm script, như thế nào như vậy thiếu đạo đức? Ban đầu là ai nói nhà của chúng ta Magikarp chỉ sợ surplus? Dương Ngự nội tâm 10 phần buồn bực địa đứng ra, khinh thường nhìn xem 7 mồm 8 mỏ chó vào quần chúng. Các ngươi không phải là đều muốn xem ta Magikarp dùng surplus cầm cái thấp nhất phân sao? Đều muốn cười nhạo thật không? Ta hiện tại cũng cầm toàn trường thấp nhất phân A, 12 phân, giữ gốc điểm, chỉ bất quá vô dụng surplus mà thôi, có bản lĩnh lên đài đi biểu diễn A, tùy thì tiện tiện vượt qua cái 12 phân, cầm ta đào thải chẳng phải được chứ? Ở chỗ này ồn ào cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đối với chính mình Pokemon như vậy không có có lòng tin liền cái 12 phân đều lấy không được? Dương Ngự nội tâm cười lạnh, đều muốn xem kịch vui, đều muốn nhìn người khác xấu mặt, sẽ không sợ xem cuộc vui thời điểm rước lấy nhục một thân tao trong đám người Chu Thiên vô cùng sùng bái mà nhìn huynh đệ. Mẹ a, quá nghiêu bia a, đổi thiên đổi địa đổi không khí tiết tấu a, quá đặc biệt sao? Xoáy xoáy, không cẩn thận từ trong miệng nhảy ra cái chữ. Chu Thiên thấy được xung quanh bất thiện ánh mắt, nhanh chóng vô ý thức địa cắn môi dưới. Câm miệng, ta cái gì cũng không biết. Đừng nhìn ta, ta chính là cái đệ đệ trên bờ vai Rattata học chủ người bộ dáng phất phất quyền. Lạnh lùng tư thế vẫn không có bày bao lâu, thấy được một đôi phải chết ánh mắt trừng mắt nó, đột nhiên bắt đầu lạnh run, nhanh chóng tiến vào chủ nhân mũ, các ngươi nhìn không đến ta. Nhìn không đến ta, ngươi, tạp âm script, ảnh hưởng đến chúng ta Pokemon, tối vì tức giận, không gì qua được Marip chủ nhân. Marip ngã xuống trên mặt đất vô tình, khóe miệng còn có bọt mép, ai nhìn đều đau lòng a. Pokemon contest đều không có quy định nói không thể sử dụng tạp âm script, chiêu thức a coi như là ảnh hưởng, để cho Pokemon che lỗ tai chẳng phải đi. Dương Ngự thực chẳng muốn giải thích, những người này đều là không có trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người sau nghe được. Tạp âm script, che lỗ tai, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, điểm này thưởng thức đều không có, ngừng ngừng ngừng, ban giám khảo Vương Triển Vũ trông thấy tình thế có chút không ổn, lập tức đứng ra, nếu như là tại cả nước Pokemon Contest, tạp âm script tạo thành ảnh hưởng tuyệt sẽ không có lớn như vậy, bởi vì đối với mỗi một cái dự thi tuyển thủ Pokemon, Pokemon chuẩn bị chiến khu đều là đơn độc ngăn cách, cho dù chuẩn bị thì sử dụng chiêu thức phát ra tiếng vang lớn hơn nữa cũng sẽ không có ảnh hưởng. Vấn đề ngay ở chỗ này, long trọng bách hóa Pokemon Contest có thể vì tuyển thủ cùng Pokemon phân biệt chuẩn bị chiến phòng cùng chuẩn bị chiến khu đã là coi như không tệ điều kiện, nhưng luôn không có khả năng hoàn toàn để cho tất cả Pokemon giữa đơn độc ngăn cách a. Pokemon Contest cho phép sử dụng tạp âm script, chiêu thức, Điểm này chính thức đều là tán thành. Cho nên, này một vị số 3 tuyển thủ Dương Ngự không có bất kỳ sai. Căn cứ trận đấu quy tắc, các người Pokemon nếu như có thể cao hơn 12 phân hoa lệ phân, là có thể để cho Dương tuyển thủ đào thải. Vì cái gì còn muốn xoắn suýt hắn có hay không sử dụng tạp âm script, chiêu thức này đâu? Ban giám khảo Vương Triển Vũ công bình công chính nói. Ai để cho bọn họ một ít Pokemon không có tay? Dương Ngự nhỏ giọng cô một câu. Ừ, không có gì không có gì. Dương Ngự căng thẳng mặt. Không ai có biểu tình. Ngươi xem kia Marip, lớn như vậy cái, ai kêu nó chân ngắn như vậy? Che không ngừng lỗ tai. Trách ai rồi lại nhìn kia ra lộn nước Poliwag tay đều không có. Trách ta rồi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.